bẫy ngọt dụ dỗ em. Chương 7, 7, hướng dẫn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do tôi là con lai, từ nhỏ đã phải sử dụng hai ngôn ngữ nên mới có thể tự tin giao tiếp như vừa hìm. Vậy nếu có bất kỳ điều gì khó khăn hãy cứ nói với tôi được chứ. Cần thêm trợ lý tôi cũng sẽ sắp xếp cho. Cảm ơn ngài, thẩm gia vào buổi tối rất đẹp. Gió thổi vào mắt rượi, ánh đèn cứ lấp lánh ánh vàng vô cùng bắt mắt lại mang cảm giác ấm áp. Trên tầng thượng, mọi người đang cùng nằm xuống ghế nghỉ thưởng trà ngắm trăng. Ôi trời, thật sự lâu lắm rồi cháu mới có cảm giác bình yên và thoải mái đến như vậy. Tiêu Diệp Quân nằm xuống, duỗi tay. Ừ, gần đây ta cũng có bận chút việc, bây giờ mới có thời gian thảnh thơi cùng gia đình đây. Ha ha, ở đấy ba mẹ cháu cũng ít khi về. Thường thì có lúc mẹ ở nhà thì lại cô có ba và ngược lại, rất hiếm khi cả nhà cùng ngồi lại với nhau. Vì mẹ cháu thì ta quá rõ rồi mà, chị ấy là mẫu người mạnh mẽ, độc lập nên luôn hơn thua với ba cháu. Với cả hai người làm kinh doanh nên hiển nhiên là rất bận rồi. Thương cháu gì quá, ha ha, cháu cũng quen rồi mà, có lẽ chính vì thế cháu mới phải tự lực và sớm trưởng thành chứ. Lúc này Tú Tú mang trái cây lên đặt xuống bàn rồi ngồi cạnh ba. Cô vừa gọt táo rồi hỏi ba. Ba này, hôm nay ở trụ sở đón người mới về à? Đúng rồi. Cậu ấy cũng ưu tú đấy. Còn trẻ nhưng lại rất giỏi. Tính cách thì khỏi bàn cãi. Ta rất thích những người khiêm tốn lại điềm đạm như cậu ấy. Quân hàm của người mới là gì vậy ba? Thiếu tướng, không tầm thường, làm gì mà lại đơ ra rồi? Nghe đến là đúng gu em rồi hả Tú Tú? Anh ta cười chọc cô, đâu có, em còn chưa biết mặt người đó là ai mà. Còn mời ba, mời mẹ dùng táo, anh cũng ăn đi. À tay anh đau quá, người cũng không đứng nổi, em mang lại đây cho anh đi. Đây thưa anh trai, dâng tận miệng, đúng là bé ngoan mà. Ha ha, và cứ vậy kết thúc một buổi tối tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc ở tầng thượng tại thẩm gia. Ngày hôm sau tại văn phòng của ngài thị trưởng, Thiên Tú vẫn đang miệt mài sắp lại giấy tờ làm việc thì bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mời vào đi ạ, vẫn chăm chú làm việc. Xin chào, người đàn ông đó nhẹ cúi đầu chào, cử chỉ lịch sự mà đóng cửa lại. Chào anh, cô tiến tới, xin hỏi anh là ai, đã đặt lịch trước chưa ạ? Tôi là Thiếu tướng Henry, người vừa nhậm chức vào ngày hôm qua. Hôm nay đến đây là muốn ngài thị trưởng sắp xếp người dẫn tôi tham quan nơi này một chút. Dạ vậy. Mời anh ngồi ạ, nhẹ nhàng rót trà. Ra là người bên bộ hải quân, cứ tưởng là có CEO nước ngoài đến gặp ba chứ. Xin anh đợi một chút, ngài thị trưởng sẽ sớm về thôi ạ. Ừ, được rồi, cứ vậy đi, xếp cho tôi một lịch cụ thể, tôi sẽ cho người điều chỉnh lại thời gian. Chào ngài, buổi sáng tốt lành nhé ngài thị trưởng. Đứng dậy, lễ phép cúi đầu. Buổi sáng tốt lành thiếu tướng. À Tú Tú. Đây là người xuất sắc được gửi đến bộ hải quân thiếu tướng Henry. Còn đây là con gái tôi, kiêm trợ lý và tham mưu thẩm Thiên Tú. Ra là con gái của ngài, cô ấy thật sự rất xinh đẹp và rất tri thức. Quá lời rồi, à nếu như cậu không phiền thì Tú Tú sẽ dẫn cậu tham quan quanh khu phố này trước nhé. Thật vinh hạnh cho tôi nếu được thẩm tiểu thư chỉ đường. Vậy thưa ngài thị trưởng tôi xin phép ạ, cô cúi đầu rồi ra khỏi phòng cùng Henry. Xuống đến đại sảnh của tòa thị chính, Thiên Tú đã nhìn thấy chiếc xe McLaren 765LT Spider xanh biển đậu sẵn ở đấy. Anh chủ động xuống trước, mở cửa xe đầy lịch thiệp. Đây là xe của tôi, tiểu thư mời vào. Cảm ơn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh không để người của chúng tôi đưa đi, như vậy sẽ ổn hơn. Không cần đâu, chẳng phải nếu tự mình lái qua từng con đường thì não bộ sẽ ghi nhớ tốt hay sao? Tôi cũng là người có trí nhớ tốt đấy. Vậy chúng ta đi thôi. Chiếc xe rất nhanh đã lăn bánh. Cô cũng bắt đầu giới thiệu khái quát về địa hình nơi đây. Bởi vì thành phố này khá rộng nên tôi sẽ giới thiệu trung tâm thành phố trước nhé. Ở chính giữa là tòa nhà thị chính. Khi hướng về phía đông sẽ bao gồm trường học, bệnh viện, cùng với các dịch vụ y tế khác như bảo hiểm, các chung cư, nhà ở cao cấp và ra xa hơn một chút là nơi các anh làm nhiệm vụ. Phía tây hầu như là các hoạt động về đêm như tiệc, các câu lạc bộ, bar, nơi nghỉ dưỡng, massage, các dịch vụ làm đẹp. Phía nam sẽ có các khi trung tâm mua sắm, ngân hàng, nhà hàng. Còn khu phía bắc là nơi hoạt động của các đội tuần tra, cảnh vệ, là nơi quân sự vô cùng chặt chẽ. Nếu theo tiểu thư kể thì cũng không đến nỗi, nhưng đi nãy giờ còn chưa hết khu phía nam nữa kìa. Anh cười, dạ vâng, đây anh có thể thấy rất nhiều ngân hàng đó ạ, nhìn đồng hồ trên tay. Đi thêm một chút nữa chúng ta dừng nhé. Cô cười nhìn anh, cách Trương.